Cấp trên luôn trêu chọc tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm, đôi bên quen nhau không ít. Một số người kêu gọi đi tăng hai. Đặng Văn Thủy uống không ít rượu, có chút hưng phấn, trực tiếp đặt một phòng cây tivi trên y lầu, vẫy tay hô mọi người lên lầu. Đảo mắt một vòng, ngay cả Đàm Tự cũng đi. Bản thân đương nhiên cũng phải đi. Túc Duy An lặng lẽ đeo ba lô, cùng đoàn cuối đi lên lầu. Nhà hàng Hoàng Kim Đại, cái tên bình dân, nhưng đẳng cấp không hề thấp. Khi lên lầu có đủ loại trò chơi xúc sắc, bài tây và bia. Đám đông vừa bước vào phòng đã là hét đòi chơi game. Đàm Tử ngồi sang một bên, bày ra tư thế đối với mấy trò này không hề có hứng thú. Những người khác túm năm tụm ba thành vòng tròn cùng nhau chơi xúc sắc. Phòng mặc dù rất lớn, nhưng đa số mọi người tập trung ở bên phải. Phụ nữ chiếm dụng máy hát, nam nhân bao xung quanh thành một vòng tròn nhỏ. Không khí rất phấn khích. Đàm Tử ngồi ngoài cùng bên trái, điện thoại đặt trên y tay, xem cái gì đó một cách thờ ơ. Túc Duy An ngồi đối diện Đàm Tử. Bên trái là nhóm phụ nữ đang chọn bài hát, bên phải là nhóm nam nhân đang đấu rượu. Cậu ôm cái ba lô nhỏ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào MV trên y màn hình tivi. Một người đàn ông đụng vào cậu, quay đầu qua ha ha nói: "Này, cái đó, cậu chơi không?" Anh ta lắc lắc hộp xúc sắc trên y tay. Túc Duy An lắc đầu: "Thế sao cậu không ngồi sao bên kia?" Nam nhân vò đầu nói: "Tôi hoạt động mạnh, sợ tí nữa sẽ đụng phải cậu." Đàm Tử vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Túc Duy An bị đuổi đến. Cậu đứng lên đầu tiên là quan sát chỗ ngồi, sau đó hình như đã tìm được chỗ. Hạ đầu, ôm chiếc ba lô nhỏ chậm gì gì đi đến. Đàm Tử đặt tầm mặt trở lại điện thoại, ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra, chặn đường Túc Duy An định đi qua. Nửa phút sau, anh thành công nghe được câu với giọng nhỏ nhẹ: "Tử ca." Đàm Tử giả bộ không nghe thấy: "Tử ca." Nam nhân vẫn không quan tâm. Túc Duy An do dự một lúc, hắng giọng: "Tử ca." Bài hát tình cờ lại kết thúc ngày lúc này. Dư âm của hai từ đó còn đọng lại trong phòng, mãi vẫn chưa hết. Thành công thu hút ánh nhìn của mọi người. Khuôn mặt Túc Duy An đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đàm Tử dường như vừa nghe thấy, giọng điệu quan tâm: "Làm sao vậy? To tiếng như vậy." Bài hát tiếp theo cất lên, Túc Duy An lại quay về âm lượng con muỗi. "Anh có thể trách ra một chút, em phải đi vào." Âm thanh bị hòa lẫn với tiếng nhạc, nhưng Đàm Tử vẫn nghe thấy rõ. Chỉ thấy anh gật gật đầu, sau đó hướng người dịch sang bên phải, để ra một chỗ ngồi. Sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại. Túc Duy An không muốn tiếp tục gọi anh, nghẹn giọng ngồi xuống. Chỗ Đàm Tử để ra không nhiều. Cậu vừa ngồi xuống, cánh tay hai người đã dán vào nhau. Đàm Tử mặc áo sơ mi, mặc dù cách một lớp vải, nhưng Túc Duy An vẫn cảm thấy không mấy thoải mái, vội vàng đưa tay ra ngoài. Đàm Tử chỉ là muốn trêu chọc cậu một lúc. Nhìn Túc Duy An gần như sắp ngồi trên y mặt đất, anh mới ngồi dịch vào trong. "Ngồi vào đi." Túc Duy An ngoan ngoãn ngồi vào. Cậu nghĩ, chỉ cần có một người đi, cậu liền lập tức rời khỏi. Một bài hát sôi động vang lên. Trên y TV xuất hiện hai cô gái nhảy điệu nhảy nóng bỏng. Dọa Túc Duy An nhanh chóng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Đàm Tử đang nghiêm túc đánh đấu địa chủ. Tần Xu đã ăn 6 quả nổ, đậu hạnh phúc mất hết. Anh thở dài bất mãn, sau đó nhanh chóng lấp đầy 6 đồng trong trò chơi, lại mua một lớn đậu hạnh phúc. Anh chơi ở chế độ không sáo bài, căn bản đều có một số trái bom. Không may, mấy cái đó lại thua hết. Đàm Tử miệng lẩm bẩm: "Có bản lĩnh đừng rời bàn." Lần này mạnh tay, liền một lúc lấp đầy 30 đồng đậu hạnh phúc. Túc Duy An, trong cái môi trường ồn ào náo nhiệt này, hai người lại co ro trong một góc như thế. Một người bị ném bom không phân biệt Nam Bắc, người còn lại nhìn với vẻ thèm thuồng. Đàm Tự đương nhiên chú ý đến ánh mắt của cậu, khẽ xoay màn hình sang một bên, lại mở một ván game khác. Đàm Tự đột nhiên đứng lên, đem điện thoại đưa cho Túc Duy An. Giúp tôi chơi vài ván. Anh từ trong túi lấy ra một hộp thuốc. Trong lúc Túc Duy An đang sững sờ, những người chơi bên trong đều đang vuốt màn hình. Nhanh lên, tôi đợi đến hoa héo tàn rồi. Đàm Tự lắc điện thoại hai lần, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Túc Duy An vội vàng cầm điện thoại gật đầu. Được, những người đối diện đang chơi đùa. Chiếc bàn thấp bị xô ngã khiến lối đi ở giữa bị thu hẹp lại. Túc Duy An vừa ấn ba phần, thì cảm thấy có thứ gì đó cọ vào má mình. Hai chiếc ghế sofa bên cạnh cậu lõm xuống. Đàm Tự dùng tay chống bên mặt cậu, sải bước đi ra ngoài. Khi bàn tay rời đi, lại sượt qua má Túc Duy An. Nam nhân thành công đi ra ngoài. Lúc bàn tay đi qua đỉnh đầu Túc Duy An, ở trên y đầu cậu vỗ vỗ nhẹ hai cái. Sau đó cúi đầu ghé vào bên tai cậu. Thúc Du C, ba trái bom, mau gọi địa chủ. Giọng nói của Đàm Tự trầm thấp. Cách quá gần, Túc Duy An thậm chí có thể cảm giác hơi thở phả vào mặt. Túc Duy An đột nhiên có chút căng thẳng. Nếu sáng hơn một chút, Đàm Tự sẽ nhìn thấy tay Túc Duy An đang run nhẹ. Nhìn cậu nhận được địa chủ, Đàm Tự mới yên tâm đứng lên. Xác nhận Đàm Tự ra khỏi phòng, Túc Duy An cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng mấy lần vẫn không bình tĩnh được. Cậu cúi đầu, nghiêm túc đánh bài. Cách chương.